phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. 111, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 32, giống Ngọc Thanh loại này tính tình người. Cho dù là từ người khác trói lọi mà nói cho nàng. Nàng sư phụ vì yêu ma biến thành, Ngọc Thanh chỉ sợ cũng sẽ không do dự nghịch sư, mà là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đứng ở sư phụ trước mặt, vì Ngọc Tư hướng Hạp Tông cầu tình, rốt cuộc Ngọc Tư là nàng duy nhất sư phụ, nhưng là hiện tại thời gian đuổi đến quá mức vừa khéo. Ngọc Tư đoàn người là từ ngoại giới trở về, thế cho nên nàng trước tiên tưởng không phải như thế nào đem chuyện này che lấp đi xuống, mà là hoài nghi có ma mị giả mạo nàng sư phụ. Ngọc Tư như vậy lại mềm lại khiếp tính tình, căn bản cùng tàn nhẫn ma tộc chi gian sinh không được nửa điểm liên lụy. Hiện tại Ngọc Thanh trong mắt giả Ngọc Tư vẫn là không giống mặt khác ma huế như vậy. Có hiện ra nguyên hình dấu hiệu, thoạt nhìn thật sự so ẩn núp ở tông môn bên trong những cái đó ma tộc phải cường hãn rất nhiều. Ngọc Thanh không dám kéo dài. Nương này ma tộc còn không biết chính mình đã bại lộ điểm này. Buồn đầu liền hướng tông môn nội bôn đào mà đi. Ngọc Tư thấy thập phần cổ quái đồ đệ, hơi tần tần mi, tu chân giới trăm triệu năm tới nay, đều chưa từng ra quá có thể thử ma tộc thân phận bí phương. Ngọc Tư đối chính mình có vài phần tự phụ, lại như thế nào nghĩ đến hắn đã bại lộ. Ngọc Thanh trực tiếp đem việc này bẩm lên cho Biệt Vô Dục. Tạ Hư vừa lúc cũng ở một bên, hắn nguyên là chính bất mãn Ngọc Thanh sư tỷ thương chưa nghỉ ngơi hảo. Như thế nào lại đi làm này đó sẽ thương gân động cốt sự. Nhưng chờ đầy mặt nóng này, phẫn nộ Ngọc Thanh bẩm xong lập tức quan trọng công việc. Tạ tiểu tông chủ lại là nao nao, hắn cùng Ngọc Thanh bất đồng, đối Ngọc Tư vốn là tồn phòng bị cùng cảnh giác Tạ Hư. Trước nay liền không có đem tín nhiệm cho Ngọc Tư nửa phần. Đối mặt Ngọc Tư là ma tộc biến thành, này một nhất lưu với mặt ngoài hiện tượng khi. Lại là trong lòng hơi hơi một giật mình, ngược lại có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, trách không được hắn sẽ mang theo cái kia trường sinh môn nửa yêu. Công hãm trường sinh môn, nguyên lai không phải cốt truyện mặt ngoài như vậy, bị tình yêu mê mắt, mà là bản thân liền giáp tâm hại người. Mưu đồ gây rối, Tạ Hư đối cốt truyện hậu kỳ phát triển biết được thập phần mơ hồ. Hắn suy đoán đại khái ở hậu kỳ trong cốt truyện, Ngọc Tư mới có thể bại lộ chính mình ma tộc thân phận. Không phải vai chính công chi nhất, chính là vai ác chi nhất. Quán tới thần sắc lãnh đạm Tạ tiểu tông chủ lúc này lại là ánh mắt trầm trầm. Đỏ thắm môi mân khẩn, theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng lên, như mực phát chút xuống mà xuống. Hắc trầm đến giống như Tạ Hư giờ phút này tâm tình. Biệt Vô Dục nhìn con trai độc nhất biểu tình, trong mắt cũng có áp lực không được cảm xúc, hắn đồng dạng không bằng Ngọc Thanh như vậy, thiên nhiên tín nhiệm sư phụ của mình, tưởng tự nhiên càng nhiều một ít, Ngọc Tư lại mặc kệ sự, luôn là muốn cùng hắn, mộng trưởng lão linh tinh người tiếp xúc, này cơ hồ đại biểu cho cực dục tông tối cao chiến lực. Là cái dạng gì to gan lớn mật yêu ma dám thay mận đổi đao. Hóa thành Ngọc Tư bộ dáng lừa gạt bọn họ. Bất luận là trước mắt ra cái có thể thay thế Ngọc Tư mà tự tin sẽ không bị phát giác cường đại ma. Tộc, vẫn là cái kia, nhất hoang đường kết quả. Đều không phải cái gì chuyện tốt. Hư nhi, Biệt Vô Dục đối mặt Tạ Hư khi, vẫn là đem chính mình trên mặt ủ rột cưỡng chế đi. Gần như ôn nhu địa đạo. Người đãi ở trong điện, nếu là thời điểm mấu chốt, người biết nên đặt mình trong nơi nào mới an toàn, cực dục tông như vậy nội tình tông môn. Tự nhiên là có mật thất, mật đạo, Biệt Vô Dục là cái ích kỷ đến cực điểm đại năng. Nhất an toàn, cường đại kia gian mật thất, là bảo tồn Hạp Tông huyết mạch hy vọng, hắn lại chỉ nói cho Tạ Hư một người, cái gì đều so ra kém hắn hư nhi tới quan trọng. Tạ Hư nguyên bản còn có chút thất thần, nghe được lời như vậy, chợt ngẩng đầu lên, hắc trầm lông mi đột nhiên run rẩy. Phụ thân, đừng cho ta sinh khí, Biệt Vô Dục chỉ cường thế trong nháy mắt. Rốt cuộc đối Tạ Hư kiên trì không đi xuống, than nhỏ cả giận, cũng đừng cho ta phân tâm mơ siêu, biệt vô dục quyết đoán kỳ thật thực chính xác. Nếu là sự tình chân chính là tệ nhất cái kia kết quả. Ngọc Tư chính là ma tộc hóa thân phản đồ, biệt vô dục bực này tu vi cũng không cần sợ hắn. Chỉ sợ hãi Ngọc Tư sẽ bắt lấy hắn uy hiếp hung hăng xuống tay. Biệt vô dục thậm chí sinh ra một chút hối hận tới. Sớm biết như thế, hắn lúc ban đầu đối Tạ Hư sủng ái như thế nào cũng sẽ thu liễm để mơ siêu Tạ tiểu tông chủ hơi. Ngẩng đầu lên, thon dài cổ triển lộ ra tới. Hầu kết hơi hơi lan lộn, Tạ Hư khép hờ nhắm mắt, cuối cùng biểu tình vẫn quy về không hề gợn sóng. Ta đã biết Ngọc Thanh cũng nhận thấy được như vậy bầu không khí có chút không thích hợp. Nàng là một cái tâm tư linh hoạt nữ tử, nhưng tương quan Ngọc Tư khi, thật giống như trước mắt bị mông một tầng xa, nhất thời thế nhưng trưởng không được trong đó quan khiếu nơi. Tình phòng huyết vũ, hỗn loạn hồi lâu cực dục tông, chúng đệ tử biểu tình đều có chút mỏi mệt, đần độn gian, lại nghe thấy một trận đất rung núi chuyển vang lớn, cực dục tông trời cao phía trên, thế nhưng che một tầng màu đỏ nhạt huyết vụ. Mỹ lệ vô cùng tầng mây cuốn động, tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, đều nghỉ chân tò mò mà xem xét lên, nhưng những cái đó đã sống qua trăm ngàn năm nguyên anh. Hóa thần tu sĩ, lại là sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi vô cùng, cách nhiều năm như vậy, lại thấy tu la đao ra khỏi vỏ. Tu la đao, là tông chủ biệt vô dục tiên khí, một chảm, nhưng sinh muôn vàn vong hồn. Đây là biệt vô dục thời trẻ ở tu chân giới sấm hạ hung danh. Khi đó các tu sĩ nhắc tới, biệt vô dục chi danh. Đều nơm nớp lo sợ giống đề cập ma tu giống nhau. Mà biệt vô dục hành sự bừa bãi. Tu chân giới trung huyết cừu vô số. Thế nhưng cũng có thể giống bị thiên đạo chiếu cố giống nhau. Một ngày một cái tu vi chướng. Chờ tiếp nhận chức phụ tông chủ chi vị sau. Biệt vô dục mới tính thu liễm rất nhiều, lại sau lại có Tạ Hư, lúc này mới khắp nơi ở tu chân giới chung đi lại. Lại quảng thu môn đồ, không nửa điểm cái giá truyền thụ công pháp, nửa điểm làm người tưởng tượng không ra. Hắn ngàn năm trước cuồng vọng bộ dáng, biệt vô dục hành sự thu liễm lâu như vậy, nhưng đương tu la đao vừa ra, mọi người vẫn là không thể ức chế mà hồi tưởng khởi hắn năm đó hung bạo tới. Có thể làm biệt vô dục tế ra tu la đao sự. Không cần người khác thông truyền, chân phái các trưởng lão cũng sôi nổi đuổi tới. Chờ này đó trải qua sóng to gió lớn các trưởng lão thấy đao chỉ người khi. Lại cũng là sắc mặt biến đổi lớn, kia lưỡi đao cuối, thình lình sở chỉ Ngọc Tư trưởng lão. Ngọc Tư sắc mặt bị ánh đao ánh đến tái nhợt, hắn hiển nhiên là đã bị hai chiêu, chính che lại tử phủ chỗ. Thần sắc lại kinh hoàng lại mờ mịt, tông chủ, vì sao, thỉnh tông chủ bỏ qua cho Ngọc Tư một mạng, kia tài mộng liên, ta nhất định đem này truy hồi, mắt thấy Ngọc Tư càng ngày càng vô thố bộ dáng, này còn có đông đảo môn nhân đệ tử trộm ký, Ngọc Tư bộ dáng này thật sự có thất thể diện, mặt khác trưởng lão cũng nhịn không được ngăn trở nói, tông chủ, có chuyện gì cần khiển trách Ngọc Tư trưởng lão? Từ chúng ta động thủ chính là, nâng ra tu la đao tới. Thật sự là quá dọa người rồi. Biệt vô dục giá ở mây mù bên trong. Vạt áo vũ động, biểu tình lạnh băng vô cùng. Cao cao tại thượng giống như thiên thần. Người là quá trì độn, vẫn là khoác ra người lâu lắm. Biệt vô dục nói, trên người của ngươi ma vật xú vị. Quả thực mau lạm đến ta cái mũi phía dưới, song sinh liên hiệu lực không đủ để làm Ngọc Tư loại. Này thiên ma hiện ra nguyên hình, nhưng làm hắn lộ ra chút sơ hở tới, lại là xa xa đủ rồi. Đặc biệt đối mặt chính là biệt vô dục loại này tu vi đỉnh đại năng. Không chung nhất thời yên tĩnh, Ngọc Tư vẫn là kia phó tuấn Mỹ túi ra, đột nhiên lười nhắc mà lộ ra một cái tươi cười tới. Chỉ cần là gặp qua hắn mới vừa rồi bàng hoàng bộ dáng người. Tuyệt kế không thể tin được hiện tại hắn cùng phía trước là cùng người. Cười nhẹ thanh áp lực mà truyền đến. Không nghĩ tới, kia tiểu nha đầu nguyên lai cũng là cái tàn nhẫn nhân vật biệt vô dục không có vì Ngọc Thanh giải. Thế, cũng không cần phải, hắn hiện tại nhất cảnh giác chính là, Ngọc Tư sẽ được ăn cả ngã về không mà vọt vào cực dục tông trung. Đối Tạ Hư ra tay, Ngọc Tư kỳ thật không có quyết định này, hắn thậm chí không tính toán lấy cách đó không xa, hết sức khả năng kéo cự ly xa, mà không biết loại này hành vi quả thực vụng về đến buồn cười cực dục tông các đệ tử khai đao. Bởi vì hắn thật sự quá rõ ràng, Biệt Vô Dục loại người này là sẽ không vì này đó đệ tử chết hơi ghé mắt. Uổng phí công phu sự, hắn trước nay hứng thú không cao, Ngọc Tư không chút nghi ngờ, hắn hiện tại chỉ cần động một bước, lược lộ ra một sơ hở tới, chuôi này Tu La đao tiếp theo cái uống chính là hắn huyết. Canh phòng nghiêm ngặt dưới, hắn cho dù là trốn, cũng chỉ hội nguyên khí đại thương, rốt cuộc hắn hiện tại không phải thuần túy thiên ma chi thân. Đối mặt Biệt Vô Dục cũng muốn tạm giấu mũi nhọn, hai người rằng có bất quá một lát, Ngọc Tư đột nhiên lại cười rộ lên, hắn dáng vẻ này tuy rằng tuấn mỹ vô cùng, cười đến cũng minh lạn, lại mặc danh làm nhân tâm trung có chút rét run. Biệt tông chủ, người hẳn là còn nhớ rõ Ngọc Cơ đi. Hắn đề tài nhảy lên như vậy mau, mặt khác mấy cái trưởng lão nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Nhưng Biệt Vô Dục biểu tình, lại tức khắc trầm hạ tới, trong mắt áp lực thô bạo cơ hồ muốn trào ra. Kia mấy cái chấn tông trưởng lão đều là rõ ràng, Ngọc Cơ là ai, đó là Biệt Vô Dục đã từng sủng ái nhất cơ thiếp nhũ danh. Tạ Hư mẹ đẻ, tên là Tạ Ngọc, Biệt Vô Dục ở nàng lúc sau, không còn có mặt khác nữ nhân, này dù cho là bởi vì có Tạ Hư duyên cớ, nhưng càng có rất nhiều, cái kia ở mọi người trong miệng bị sơ lược, phúc mỏng lại khiếp đảm nữ nhân. Là ở Biệt Vô Dục trong lòng chiếm cứ quá một chút phân lượng. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái, Ngọc Cơ như vậy nữ nhân, sao có thể sẽ bởi vì một ít tin đồn vô căn cứ lời đồn đãi. Sợ tới mức thắt cổ tự vẫn, là ngươi giết nàng, Biệt Vô Dục trong tay Tu La đao, phát ra lệnh quỷ thần đều tránh lui sát khí tới. Đương nhiên không phải, Ngọc Tư lộ ra có chút nghiền ngẫm biểu tình tới. Kia đương nhiên là bởi vì, những cái đó lời đồn đãi, không chỉ là lời đồn đãi à, Biệt Vô Dục ban con trai độc nhất dư họ mẹ. Này vốn là vô thượng thù vinh, mà cái kia cơ thiếp lại nghĩ lầm là tông chủ không nghĩ nhận hạ huyết mạch. Sợ hãi bị hiểu lầm với nàng là cùng người tằng tiệu với nhau mới sinh hạ dã loại. Hoảng sợ sợ hãi hạ thắt cổ tự vẫn, Ngọc Tư những lời này, chỉ hướng chính là cái gì? Lại rõ ràng bất quá, này đối với một cái đại năng, một cái tông chủ, thế cho nên một người nam nhân tới nói, đều là khó nhất lấy chịu đựng vũ nhục, Biệt Vô Dục còn đương hắn muốn nói chút cái gì. Sau khi nghe xong thần sắc như cũ lãnh đạm mơ siêu chỉ là suy xét đến hôm nay đối thoại chỉ sợ giấu. Không được, truyền ra đi sau đối Tạ Hư danh dự có tổn hại. Mới không kiên nhẫn mà giải thích nói. Ta cơ thiếp nếu là cùng nam nhân khác gian díu, liền sẽ nổ tan xác bỏ mình, tu chân giới trung bí pháp nhiều đếm không xuể. Loại này cố ý dùng ở cơ thiếp trên người, tự nhiên cũng có, Ngọc Tư nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Biệt Vô Dục như vậy nhìn không thông gió tình người, cũng sẽ biết loại này khuê trung bí pháp, xem ra trên đời này nam nhân đều là giống nhau. Như vậy cũng hảo, như vậy cấp Biệt Vô Dục kích thích, chỉ biết lớn hơn nữa. Ngọc Cơ trong bụng hài tử, tự nhiên là của ngươi, chính là Tạ tiểu tông chủ có phải hay không đứa bé kia. Biệt tông chủ cần phải phân biệt thanh a, nhất thời. Yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ngay lúc đó cực dục tông còn gọi cực thanh tông, trên dưới cũng là nghiêm cẩn hợp quy tắc vô cùng. Tuyệt không sẽ ra hỗn loạn tông chủ huyết mạch loại này hoang đường sự. Nhưng nhất hoang đường sự đã xuất hiện, tông trung lại có ma tộc ẩn núp hồi lâu, ai có thể nói rõ hắn làm chút cái gì, ai cũng không từng nghĩ đến, trước tiên phản ứng lại đây, thậm chí không phải tông chủ Biệt Vô Dục, mà là mộng trưởng lão. Nếu nói lúc trước mộng trưởng lão còn chỉ là dùng lại phiền muộn lại rồi dằm ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Tư, chưa chắc có thể đối hắn hạ tử thủ, hiện tại ánh mắt, quả thực chính là hận không thể sinh đạm này thịt, uống này huyết, tông chủ, Mộng trưởng lão giống giận ra tiếng. Chính khí 10 phần, quả thực làm bên cạnh ngẩn ngơ các tu sĩ đều thân hình chấn động. Tỉnh quá thần tới, này yêu nghiệt yêu ngôn hoặc chúng. Chửi bới Tạ tiểu tông chủ cùng Tạ Ngọc phu nhân. Ý đồ ly gián châm ngòi tông chủ cùng Tạ tiểu tông chủ chi tình. Như vậy giáp tâm bất lương yêu ma. Ngô thật sự không kiên nhẫn hắn ngậm máu phun người. Mộng trưởng lão giống như một tôn nộ mục kim cương. Quả thực tóc đều phải tạc đi lên. Hướng về phía Ngọc Tư liền sát đi. Có thể hay không thương đến Ngọc Tư là hai nói. Nhưng mộng trưởng lão này cử. Không khác cho người ta phục một viên thuốc an thần. Kiềm chế những cái đó nóng nảy nỗi lòng. Ngọc Tư chẳng sợ không thể cùng Biệt Vô Dục chính diện tranh phong. Né tránh mộng trưởng lão công kích. Nhưng thật ra đủ rồi. Hắn còn có tâm tư trêu đùa. Mộng trưởng lão chính là muốn giết người diệt khẩu. Này cần gì phải, Tạ tiểu tông chủ lại không phải ngươi loại, những lời này. Càng hiện ý đồ đáng chết, ngươi, Biệt Vô Dục quả thật là phân thần. Ngọc Tư nhẹ nhàng tránh đi mũi nhọn, đem chính mình đặt mình trong với tùy thời nhưng tránh thoát có lợi vị trí thượng. Bình tĩnh nói, ta lấy thiên đạo thề, Tạ hư đều không phải là ngươi thân tử, Ngọc cơ trong bụng hài tử, sớm bị ta ném vào cảnh hạ tiểu thế giới chung. Có lẽ tồn tại, có lẽ đã chết, Biệt Vô Dục, người kết hạ như vậy nhiều oan ngược, sớm nên biết chính mình sẽ có như vậy một ngày, tinh thần hoảng hốt gian. Ngọc Tư đã nhân cơ hội này, lại không lưu luyến mà đào tẩu, hắn là thiên ma, đùa bỡn nhân tâm với hắn tới nói lại bình thường bất quá. Chỉ là chuyện này vốn nên chờ đến hắn công hãm cực dục tông khi, lấy tới làm đánh tan Biệt Vô Dục các chủ bài chi nhất. Liền như vậy tiết lộ đi ra ngoài, thật sự bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ đến kia tóc đen bạch da thiếu niên, kế tiếp sẽ đã chịu như thế nào chênh lệch, đình trệ đến như thế nào trong địa ngục, Ngọc Tư kia nhân trả thù Biệt Vô Dục hưng phấn cảm. Lại có chút hạ xuống, Tạ hư từ trước đến nay cùng hắn mới lạ, hắn hai người chi gian, hẳn là trừ bỏ oán hận ngoại tái sinh không ra cái gì mới đúng. Ngọc Tư đè lồng ngực chỗ, một khuôn mặt thượng, lại vô hân hoan biểu tình, Tạ Ngọc hận hắn, nàng chết, Biệt Vô Dục cho rằng đó là đối chính mình cuối cùng trả thù. Không nghĩ tới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, Biệt Vô Dục mắt lạnh nhìn Ngọc Tư đào tẩu, lại thu tu la đao, không còn có đuổi giết dục vọng, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm Ngọc Tư trong miệng cái kia lưu lạc đến tiểu thế giới hay tử sống. Hay chết. Hắn chỉ suy nghĩ, có phải hay không thật sự vì người khác làm áo cưới? Có phải hay không thật sự mấy chục năm tâm huyết, đốt quét cho rồi, so, Ngọc Tư vì ma càng mau truyền tới Tạ hư trong tai. Tự nhiên là những cái đó từ Ngọc Tư trong miệng nói ra nói. Cực dục tông lại rời rạc, đệ tử lại cả gan làm loạn, cũng sẽ không đi xúc Biệt Vô Dục rủi ro. Lén nghị luận này đó khả năng sẽ muốn bọn họ tánh mạng đề tài. Bởi vậy này cấp Tạ hư mật báo người. Đảo thật sự dùng điểm tâm mơ siêu người này cùng Tạ hư còn từng ở chung quá một đoạn thời gian. Đúng là cùng Tạ hư cùng đi hướng tiểu thế giới như tố. Như tố hiện tại có vẻ trầm ổn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng hắn thế nhưng sẽ mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm nói cho Tạ hư chuyện này. Tạ hư nhờ ơn, gật đầu nói, đa tạ, như tố thấy hắn mảy may không hoảng loạn. Chỉ cho là Tạ hư chắc chắn chính mình vì Biệt tông chủ thân tử. Đều là ma tộc mưu hại với hắn, mới như vậy chấn định, như vậy trường hợp, Tạ hư chưa chính mắt nhìn thấy. Hắn làm mười mấy năm Tạ tiểu tông chủ, tự nhiên đối loại này ngôn luận khinh thường nhìn lại, không đối chính mình tức giận, đã là tu dưỡng thực hảo. Như tố còn tưởng mở miệng, lại đem kia tình cảnh tự thuật một lần, nhưng nghĩ tới cái gì, chỉ là cánh môi khẽ nhúc nhích, phát ra hàm hồ hừ thanh tới, nếu là Tạ hư từ đây không hề là Tạ tiểu tông chủ. Kia bọn họ hai người chi gian, dường như cũng không có như vậy không thể vượt qua, kỳ thật như thế như tố hoan uổng Tạ hư đều không phải là không tin, mới như thế chấn định. Mà là đã sớm rõ ràng kết quả, lúc này cho dù là hoảng loạn, cũng cũng chỉ là bởi vì cốt truyện lại đã xảy ra biến hóa mà cảm thấy bất đắc dĩ thôi. Cũng may này thật là nguyên cốt truyện tình tiết, chỉ là lại trước tiên cốt truyện tuyến. Tạ Hư đích xác không phải biệt vô dục thân tử, ở trong cốt truyện hắn hãm hại vai chính Thụ Bạch Tử Phù. Đắc tội thiên ma Đàm Đường, lại cùng long tộc Bạch Kiều kết hạ khắc cốt chi thù. Thẳng đến cuối cùng cực dục tông thiếu chút nữa bị gồm thâu. Nguyên khí đại thương hạ ngã ra tứ đại tông chi liệt. Trở thành mờ nhạt trong biển người rồi bình thường tông môn. Nhưng chỉ cần hắn Tà tiểu tông chủ thân phận còn ở. Biệt vô dục còn sống. Hắn liền không khả năng chân chính thê thảm mà chết. Ít nhất gặp qua đến so đại đa số tu sĩ muốn hảo. Chỉ là không bằng trước kia giống nhau phong cảnh thôi. Mà áp đảo Tạ Hư cộng Dơm cuối cùng, đúng là cái này làm hắn phong cảnh mười mấy năm thân thế. Biệt vô dục đào tim đào phổi đối đãi mấy năm con trai độc nhất. Nguyên lai bất quá là một con tu hú chiếm tổ hàng giả. Tạ Hư đối mặt biệt vô dục sủng ái, nhưng thật ra không có gì áy náy hoặc là chột dạ. Này chỉ là nhiệm vụ vị diện, hắn phụ trách sắm vai chính là hệ thống cho hắn nhân vật. Làm vai ác pháo hôi, làm tốt làm ác chuẩn bị là hẳn là, cho dù là lừa gạt một cái đối hắn thiệt tình người. Đồng dạng, Tạ Hư cũng sẽ không vì biệt vô dục biết được chân tướng sau tương phản mà oán hận. Không cần phải, bổn ứng như thế, ở trong nguyên tác, Tạ Hư bị ngoài ý muốn vạch trần thân phận sau. Hiện tại xem ra hoặc là còn có Ngọc Tư từ giữa làm khó dễ nhân tố ở. Biệt vô dục đồng dạng là bạo nộ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có lấy Tạ Hư tánh mạng. Chỉ là đem hắn đuổi ra cực dục tông, lệnh cưỡng chế Tạ Hư bất đắc dĩ biệt vô dục, cực dục tông thanh danh hành tẩu. Hắn bạch hưởng mười mấy năm vinh hoa, cuối cùng quy về côi cút, này có cốt truyện trước tiên, đảo cũng không ý kiến Tạ Hư cái gì, cực dục tông nội lại yên lặng mấy ngày. Kia kéo dài nhập cực dục tông trung cuồn cuộn lên trời dai. Hai bên tinh xảo đèn lồng đều bị hái được xuống dưới. Đợi cho vào đêm là lúc, lại vô ngọn đèn dầu huy hoàng, cùng nhân gian sao sao cực dục tông chi danh. Không tương xứng cực kỳ, tiên tông bên trong, rõ ràng vô bốn mùa biến hóa, nhưng hoặc là bởi vì tông hại nhân gian thành trấn nhập thu duyên cớ. Cũng tiệm khởi hưu quạnh chi ý. Tạ Hư liền buồn ở Thanh Hư Phong Trung, trừ như tố ngoại, lại không người dám ở hắn trước mắt nhắc tới ngày ấy sự. Hắn sở chịu phân lệ nhưng thật ra mảy may chưa thiếu. Liền kia hiếm có chí bảo thanh tịnh tử trúc hương đều cứ theo lẽ thường cho mơ siêu cái này làm cho. Tạ Hư có chút kinh ngạc, hắn tuy rằng là mười mấy năm Tạ tiểu tông chủ, mỗi người xu nịnh thúc ngựa, chưa chịu quá khắt khe. Khá vậy biết tu chân giới tông môn chung nhất nghênh cao dẫm thấp. Hắn hiện tại còn chịu trách nhiệm Tạ tiểu tông chủ chi danh. Bị môn nhân khi dễ tuyệt đối không thể, nhưng làm những cái đó môn nhân đệ tử giống như trước như vậy sợ hãi. Tôn kính hắn, chu đáo hầu hạ, lại cũng có vẻ ý nghĩ kỳ lạ, hoặc là ngày đó Ngọc Tư trong miệng nói, mỗi người giữ kín như bưng, chưa truyền mở ra, Tạ Hư như thế nghĩ đến. Việc này rốt cuộc sẽ không đơn giản như vậy lừa gạt qua đi. Mấy ngày trước gió êm sóng lặng đều là bởi vì biệt vô dục mang theo mấy trưởng lão gia tông. Đãi khi trở về, mới là gió lốc bắt đầu. Cực dục tông trung chưa có dấu phân biệt huyết mạch thuộc sở hữu bí pháp. Nhưng mặt khác tông môn, thế ra, tổng hội có người thu tồn này loại bí pháp, Tạ Hư bị truyền triệu tiến cực dục tông trong chính điện. Mới vừa rộng mở môn, liền giác một đạo hàn khí phất tới, lạnh lẽo bức người, người trong điện không nhiều lắm lại rất toàn, biệt vô dục, vài vị trưởng lão, mà thay thế Ngọc Tư vị trí, là một cái hoàn toàn xa lạ lão giả. Biệt vô dục đối với Tạ Hư, vẫn là lần đầu tiên không có ôn hòa bộ dáng, hắn chân chính như hóa thần đại năng giống nhau, quan sát chúng sinh cùng con kiến. Không còn có thể làm hắn ghé mắt tồn tại. Hắn dáng vẻ này ở người ngoài xem ra, là xa lạ lại lệnh người sợ hãi. Nhưng Tạ Hư lại không có biểu hiện ra nửa điểm không khỏe tới. ngươi hẳn là biết, gọi ngươi tới là làm cái gì, Biệt Vô Dục nói. Tạ Hư gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Ngọc Tư, muốn chết cùng chết, ngày hôm qua mệt ngốc, đã quên xin nghỉ, hôm nay thô dài vì yên tâm, ngược ai cũng không ngược Tạ Hư. Đao chia người khác thuận tiện Đàm Đường không phản ứng là bởi vì hắn bị khí đến linh hồn hạ tuyến. Chuyên tâm dưỡng thương hết chương.